Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 570, chương 570, ngươi có sát ý. Lại nói Thiệu Dương rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Liều mạng ngực tiếp nhận nữ bạt một chảo mà thừa cơ thoát ra đến bên ngoài động phủ. Trong lòng thầm kêu may mắn, hắn linh giác đảo qua trong ngực, nhưng gặp cái kia một khối mảnh vỡ pháp bảo, cũng không biết đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì. Lại như thế cứng cỏi, tiếp nhận cái kia nữ bạt khủng bố như thế một chảo. Lại thế mà không có chút nào hư hao, thậm chí liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Vèo, Thiệu Dương không rảnh suy nghĩ nhiều, nữ bạt đã theo sát từ trong động phủ bay vút đi ra. Thiệu Dương đành phải trở lại, Phượng Vũ kiếm lần nữa chém ra, hơn trăm tia kiếm hư không lấp lóe, phong tỏa nữ bạt bay lượn phụ cận mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng kỳ thật, Thiệu Dương đáy lòng vậy không có chút nào nắm chắc. Cái này nữ bạt thực lực quá mức khủng bố, mặc dù không có nhìn thấy nàng, pháp tướng, nhưng cái sau nhưng tuyệt không phải giác tỉnh cảnh. Thiệu Dương ẩn ẩn cảm thấy, e sợ đối phương đã sớm đột phá đến pháp tướng cảnh. Chỉ là bởi vì tại loại trạng thái này phía dưới, không cách nào vận chuyển chính mình pháp tướng, cho nên mới không cách nào hoàn toàn phát huy ra pháp tướng cảnh thực lực kinh khủng. Cho nên chính mình đây cũng là cùng một vị pháp tướng cảnh đại lão giao thủ hơn trăm hiệp. Thiệu Dương khổ bên trong mua vui nghĩ đến, nhưng mà, vượt quá Thiệu Dương đoán trước, nữ bạt bay ra ngoài về sau, kỳ hàn tận xương nước biển trong nháy mắt đổ vào lan tràn toàn thân, cái kia nữ bạt thân thể lại bỗng dưng cứng đờ. Thiệu Dương lúc đầu đã chuẩn bị xong đến tiếp sau vô số biến chiêu. Nhưng bởi vì nữ bạt cái này cứng đờ trệ, trong lúc nhất thời đều thất bại. Hả? Thiệu Dương tâm niệm cực nhanh, cấp tốc ý thức được nữ bạt trạng thái không đúng, lại là sợ cái này kỳ hàn nước biển. Bất quá, rất nhanh Thiệu Dương chính mình vậy ý thức được cũng không phải là như thế. Mà nhìn xem nữ bạt trong mắt màu đỏ tươi chi sắc đã biến thành mờ nhạt rất nhiều. Thiệu Dương trong mơ hồ có một ít suy đoán, hẳn là cái này nước biển bên trong thấu xương hàn ý, vừa vặn có thể khắc chế cái này nữ bạt loại trạng thái này sao? Thiệu Dương nghĩ lại là tưởng tượng, hẳn là nữ bạt cũng chính là đã nhận ra điểm này, cho nên mới sẽ đi vào cái này bất cú sơn, núp ở cái này vạn trượng khe rãnh chỗ sâu sao? Này niệm khẽ động, Thiệu Dương cấp tốc liền có chủ ý, lấy tay vung lên, Lưu Huỳnh Châu bay ra, hư không hóa thành một đạo huỳnh quang điểm điểm trường tác. Đột nhiên hướng về kia nữ bạt trên thân quấn quanh tới. Nếu là dưới trạng thái bình thường, Thiệu Dương tự nhiên muôn vàn khó khăn đem cái sau bắt lại. Nhưng lúc này nữ bạt, trong hai mắt màu đỏ tươi lúc tiến vào lúc lui, thân thể không ngừng run rẩy. Đúng là ngay cả cái này nước biển đều không thể vận chuyển thần thông chống cự. Tự nhiên càng thêm bất lực kháng cự Thiệu Dương cái này một tác. Cho nên qua trong giây lát, trường tác vờn quanh, đã là đem cái kia nữ bạt một mực cuốn lấy. Đắc thủ, Thiệu Dương không lo được mừng rỡ. Trường tác lắc một cái, đã kéo lấy nữ bạt xoay người hướng về khe rãnh chỗ càng sâu kín đáo đi tới. T, cái này một lặn dưới, Thiệu Dương vậy không khỏi hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy hàn khí trong nháy mắt hướng về trong cơ thể rót đến. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy liền linh giác đều cho đông cứng, vận chuyển có chút vướng víu, còn tốt tại cái này trong mấy ngày, Thiệu Dương ngự hỏa chi thuật so trước đó lại có tinh tiến. Cho nên khu xử Nam Minh ly hỏa bảo vệ tự thân. Lúc này mới có thể miễn cưỡng trèo trống, ao ao, càng hướng chỗ sâu, càng là rét lạnh thấu xương. Bất quá Thiệu Dương rút sạch quay đầu nhìn một chút, nhưng gặp cái kia nữ bạt trong mắt màu đỏ tươi lại lui đi rất nhiều. Hiểu, Thiệu Dương liền cũng càng thêm kiên định suy nghĩ, cắn răng hướng về chỗ càng sâu kín đáo đi tới. Thiệu Dương bây giờ thực lực tu vi tại cấp A bên trong chỉ sợ sớm đã là đứng đầu nhất. Nhưng cho dù là hắn, ở chỗ này vậy hơi có chút không chịu nổi, mà sau lưng cái kia nữ bạt, mặc dù nàng thần trí thanh tỉnh thời điểm đương nhiên sẽ không e ngại cái này nước biển bên trong kỳ hàn, nhưng nằm trong loại trạng thái này, nhưng cũng khó mà chống cự. Trên thân lại bắt đầu lặng yên kết xuất từng tầng tảng băng. Chỉ là, Thiệu Dương tự lo còn không rảnh, nơi nào có dư lực đi bảo vệ nữ bạt. Cũng may cái này nữ bạt tu vi thâm hậu, cho dù thật bị đông tại băng bên trong, nghĩ đến cũng không phải đại sự. Cho nên, Thiệu Dương dứt khoát hờ hững, tiếp tục hướng về trong nước chui vào xuống. Thời gian dần trôi qua, thâm nhập càng nhiều, Thiệu Dương chính mình cũng có chút nhịn không được. Chỉ cảm thấy hàn khí không ngừng xâm nhập tiến đến, làm hắn tư duy đều có chút chậm lại. Đến nơi đây cũng có thể đi. Thiệu Dương quay đầu, nhưng gặp nữ bạt trong mắt màu đỏ tươi đã hoàn toàn rút đi. Thân thể đông cứng một tầng miếng băng mỏng bên trong. Thiệu Dương thở phào, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển thần thông chống cự cái kia một cỗ kỳ hàn. Loại này kỳ hàn đã là thương thân, nhưng lại là một sự rèn luyện. Đã bị vây ở chỗ này, Thiệu Dương dứt khoát vậy tâm tư nhẹ nhõm, bắt đầu chuyên tâm lợi dụng loại này kỳ hàn rèn luyện tự thân. Hắn vận chuyển linh giác, dẫn động cái này một cỗ kỳ hàn vòng quanh toàn thân du tẩu. Đối với toàn thân kinh mạch, toàn thân tiến hành rèn luyện, thời gian dần trôi qua, Thiệu Dương chỉ cảm thấy bối rối dùng tới, không khỏi thân thể một nằm, đúng là tại cái này vạn trượng nước biển phía dưới, nằm sấp ở trên mặt đá, nặng nề ngủ thiếp đi, rồng ngủ đông pháp lặng yên vận chuyển, giúp hắn dẫn dắt đến hàn ý, lịch luyện tự thân, cũng không biết trải qua bao lâu. Thiệu Dương bỗng nhiên từ giấc ngủ này trong mộng thanh tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy nữ bạt đã tỉnh táo lại. Trên người hàn băng đã từ lâu tiêu tán. Chính lấy một tay đặt tại trên vai của hắn. Trợ hắn chống cự kỳ hàn, củng cố tu vi. Hả? Thiệu Dương nhìn kỹ, nhưng gặp lúc này nữ bạt đã là như cùng hắn ban sơ nhìn thấy lúc. Trong động phủ không có chút nào tâm cơ truyền thụ cho hắn đủ loại đạo pháp lúc bộ dáng. Thiệu Dương không khỏi lộ ra vẻ do dự. Vì sao lại có tình trạng như vậy? Thiệu Dương không nhịn được nghĩ đến. Không phải là bởi vì nữ bạt bị nào đó một vị hàn vũ kỳ tồn tại lực lượng chỗ xâm nhập, cho nên mới lâm vào loại trạng thái này. Chỉ có thể mượn cái này nước biển bên trong kỳ hàn để chống đỡ. Như thế nói đến, kỳ thật nữ bạt đã biến thành một cái tiềm ẩn uy hiếp. Nhưng Thiệu Dương nhìn xem nàng mặc dù vẻ mặt đạm mạc, lại đưa tay trợ chính mình chống cự kỳ hàn bộ dáng. Suy nghĩ lại một chút trước đó tại nàng trong động phủ. Vô tư thụ pháp tràng cảnh, Thiệu Dương cuối cùng không cách nào không có chút nào gánh nặng trong lòng ra tay với nàng. Đành phải thôi, lại nói. Còn không thể xác định đến tột cùng có cái gì nguy hại đúng không? Quả thật, như bị cái kia hàn vũ kỳ tồn tại lực lượng hoàn toàn xâm nhập. Xác suất lớn sẽ trở nên như là trước đó. Lạ lẫm, hung lệ, thị sát, thậm chí có khả năng như vương mãng thay mặt hán mảnh vỡ thời gian bên trong. Gây nên một cái thế giới dị biến. Nhưng nói cho cùng, không phải cũng còn chưa tới một bước kia sao? Lại nói, nữ bạt chưa hẳn liền không chống đỡ được. Thiệu Dương tâm niệm nhất định, không sai, chưa hẳn lại không được. Lại nói, chính mình không có chủ ý, còn có thể đi tìm hoàng đế, đi tìm quảng thành tử, đi tìm cái này một thế giới từng vị đại năng. Cũng không tin không có một cái nào biện pháp. Cho nên, Thiệu Dương sát ý trong lòng đã hoàn toàn thu liễm, hướng về nữ bạt ôn thanh nói, tiền bối, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Nữ Bạt lại liếc nhìn hắn. Bỏ qua ai? Không lưu loát nói xong. Ngươi, có sát ý, hả? Thiệu Dương không khỏi trong lòng siết chặt. Hắn vậy không nghĩ tới cái này Nữ Bạt lại như thế nhạy cảm. Chính mình chỉ là trước đó cân nhắc không chừng thời điểm một chút trong lòng động tĩnh. Liền đã bị nàng phát giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.